Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chính khoa. Thập tam canh, đối với Lộ Cảnh Dương, hắn và Bộ trưởng Ý Tứ, đều là muốn hào hào bồi dưỡng, đồng thời cũng không thể đốt cháy giai đoạn. Tuổi còn trẻ, thăng chức quá nhanh thực sự không phải chuyện gì tốt. Cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ. Đây là không đổi đạo lý. Mặc dù có bọn hắn những người này coi trọng, người bình thường không dám động thủ, nhưng liền sợ Lộ Cảnh Dương trẻ tuổi nóng tính, lên một số người làm, hủy tiền đồ. Bộ trưởng, Cảnh Dương đồng chí, bây giờ là điều tra khoa phó trưởng khoa. Chức vị này, lúc đầu nên cao phối cấp chính khoa, mà lại, hiện tại hắn lại một lực gây dựng tiểu tổ tinh anh. Mà cái này cái tiểu tổ tinh anh sức chiến đấu, ngài cũng là gặp được. Mặc dù chỉ là đối kháng diễn tập, nhưng là thực lực rõ như ban ngày. Tăng thêm Lộ Cảnh Dương đồng chí đoạn thời gian trước phá được liên hoàn án giết người, thăng chính khoa là dư sai. Đồng thời, đây cũng là chúng ta làm sau này tiểu tổ tinh anh hành động cân nhắc. Dù sao 1363 danh phó khoa cấp dẫn đầu tiểu tổ tinh anh thấp rất nhiều người 1-2 cấp, đối với sau này công tác khai triển cũng bất lợi. Lưu Kiến Dương nghe Đường Vũ Đức giải thích, gật gật đầu, nói ra, ngươi nói có đạo lý, vậy cứ như vậy đi. Cái này tiểu tổ tinh anh phi thường thành công, chúng ta tiếp xuống sẽ nghĩ biện pháp tại cả nước mở rộng thi hành nhìn xem. Đương nhiên, cụ thể lại muốn xem tiểu tổ tinh anh vận hành tình huống. Coi như là cả nước mở rộng, cũng là 1 năm sau này sự tình. Vâng, tạ ơn bộ trưởng. Đường Vũ Đức cao hứng cúi chào, la lớn, Cảnh Dương đồng chí, tới một lần. Cũng đã khiển trách xong thủ hạ, Lộ Cảnh Dương lúc này chính đứng ở một bên, chờ đợi những cái này đại lão tới phát biểu đâu. Bất quá Lưu Kiến Dương bọn hắn liền rất xa nhìn xem, bản thân ở nơi nào nói chuyện phiếm. Nghe được Lưu Kiến Dương phó bộ trưởng triệu hoán, Lộ Cảnh Dương chạy mau tới, nghiêm, đối một đám các đại lão ngoan ngoãn sau khi chào, đứng ở nơi đó chờ đợi tra hỏi. Cảnh Dương đồng chí, người cái này tiểu tổ tinh anh huấn luyện không tệ, có thể đem cả nước tinh nhuệ nhất lợi kiếm đột kích đội toàn bộ bắn chết, rất là lợi hại. Đối mặt Lưu Kiến Dương tán dương, lợi kiếm đột kích đội người sắc mặt đỏ lên, hận không thể tìm khe nứt chui vào. Tiểu tổ tinh anh người thì ngẩng đầu ưỡn ngực, cùng có vinh yên. Về phần Lộ Cảnh Dương thì là khiêm tốn cười cười nói ra, báo cáo thủ trưởng, chuyện này chúng ta là có chút mưu lợi, mà lại theo ta được biết, lợi kiếm đột kích đội tinh nhuệ nhất đội ngũ cũng không có tới, cho nên chúng ta nhưng không dám nói đánh bại lợi kiếm đột kích đội. Bọn thủ hạ huấn luyện thời gian ngắn, còn cần hào hào tôi luyện. Rất tốt, thắng không kiêu, tốt vô cùng. Lưu Kiến Dương gật đầu biểu thị tán thưởng, sau đó nói, tiểu tổ tinh anh thông qua kiểm nghiệm, các ngươi về sau cũng phải tiếp tục huấn luyện gian khổ, đồng thời muốn càng thêm nỗ lực làm tốt bản án. Các ngươi nhưng không chỉ có là muốn công kích hãm trận, còn muốn lợi dụng các ngươi thông minh tài trí phá được nguyên một đám nghi nan vụ án. Phải biết, tổ chức hoa lớn như vậy một cái giá lớn bồi dưỡng các ngươi, cũng không phải vì bồi dưỡng một nhóm chỉ huy sông trận mãng phu. Vâng, thủ trưởng, chúng ta nhất định không kiêu không ngạo, vì bảo hộ nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn mà phấn đấu không thôi. Lộ Cảnh Dương đứng, nghiêm chào, lời kia thuật, nói một bộ, để nơi xa tiểu tổ tinh anh một đám thủ hạ thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu không nói thế nào, lão đại liền là lão đại đâu. Nhìn lời nói kia giọng lớn, chậc chậc, đối với lợi kiếm đột kích đội người quang tới dị dạng nhãn quang, Lộ Cảnh Dương không có chút nào không có ý tứ, Đây chính là lời thật lòng. Mặc dù cũng muốn thu hoạch được tích phân, hối đoái những cái kia cao khoa học kỹ thuật vật phẩm, thu hoạch được kỹ năng đặc thù, nhưng là mục đích căn bản vẫn là bảo hộ nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn. Ta nhưng không có nói sai. Lộ Cảnh Dương biểu hiện để một đám đại lão phi thường hài lòng, đặc biệt là nhìn xem Lộ Cảnh Dương nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc, càng là đối với cái này tiểu hòa tử hài lòng không được. Có năng lực, nghe lời không gây sự tình, còn sẽ tới sự tình, thực sự là trời sinh làm lãnh đạo liệu. Rất tốt, vậy chúng ta liền mỏi mắt chờ mong, tuyệt không cô phụ tổ quốc cùng nhân dân trọng thác. Lộ Cảnh Dương lần nữa hô một câu. Lưu Kiến Dương gật gật đầu, vỗ vỗ Lộ Cảnh Dương bả vai, sau đó quay người mang theo cái khác đại lão rời đi. Lưu lại Đường Vũ Đức đám người chờ ở nơi này. Lợi Kiếm người gặp các vị đại lão rời đi, cũng đều nhao nhao rút lui, đi lên thu thập trang bị đi. Đường Vũ Đức tới, đối tiểu tổ tinh anh người miễn cưỡng vài câu. Lúc đầu chuẩn bị cho mọi người thả vài ngày nghỉ, nhưng là bị Lộ Cảnh Dương cho uyển cự. Tiểu tổ tinh anh tất cả Lộ Cảnh Dương định đoạt. Đây là Đường Vũ Đức lúc trước đáp ứng. Đã Lộ Cảnh Dương nói không cần đến, Đường Vũ Đức cũng không miễn cưỡng. Trở lại căn cứ, đem huấn luyện dùng súng ống nộp lên về sau, Lộ Cảnh Dương đám người lĩnh chính trở về vũ khí trang bị. Thay đổi thường phục, để mọi người riêng phần mình trở về thu thập. Không điều lệnh cái gì. Hôm nay cục thành phố tăng giờ làm việc đưa đến đội thành viên lúc đầu đơn vị cùng bộ môn. Lộ Cảnh Dương cũng không có không những nhân tình, để bọn hắn ngày mai buổi sáng thu thập đồ vật, buổi chiều đi làm thời điểm, đến cục thành phố phòng hình sự trinh sát điều tra khoa văn phòng đưa tin. Đám người vui vẻ giải tán lập tức, lái xe tới được đồng sự đưa tiễn không có lái xe. Lộ Cảnh Dương lái xe đến đây, tự nhiên cũng nhiệm vụ, liền là đưa Đường Linh cùng Lưu Giai Lệ hai vị mỹ nữ hoa khôi cảnh sát trở về. Bất quá cũng may hai người ở tại thị khu, cũng xem như tiện đường, đem hai người đưa sau khi trở về. Lộ Cảnh Dương cũng lái xe về tới Tây Tuyền khu trong nhà. Tốt trước đó, Lộ Cảnh Dương liền cho Lưu Phương gọi điện thoại, tắm rửa một cái, thay quần áo khác, đem vũ khí trang bị ném tới hệ thống không gian. Lộ Cảnh Dương liền đến đối diện đi ăn cơm trưa. Ăn cơm thời điểm, Tống Chiết Nghĩa nói cho Lộ Cảnh Dương một tin tức tốt. Phòng tìm được, là bọn hắn một người đồng nghiệp cho nhà mình nhi tử mua phòng cưới. Còn không có ở qua, đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng cái gì đều là đầy đủ hết. Sửa sang phong cách cũng rất không tệ, rất tuổi trẻ, rất hiện đại, phòng ở cũng rất lớn, hơn 100 bình, 3 phòng ngủ 2 phòng khách. Tại Tam Hoàn bên cạnh, cư xá hoàn cảnh rất tốt, bên cạnh còn có hai cái rất lớn công viên. Nhìn Tống Đình Đình cố ý vỗ ảnh chụp, Lộ Cảnh Dương cảm thấy rất hài lòng. Cảnh Dương, nếu như cảm thấy có thể, liền quyết định tới, ta đây đồng sự nhi tử bây giờ tại Hương Giang định cư, cũng không chuẩn bị đã trở về, cho nên cái này phòng cưới bọn hắn lão lưỡng khẩu chuẩn bị bán đi. Bộ phòng này rất hòa, bọn hắn chào giá cũng không cao, 1m² 1.4 vạn, lấy bây giờ giá phòng, có thể nói phi thường tiện nghi. Nếu như không phải xem ở ta trên mặt mũi, bộ phòng này đã sớm xuất thủ. Tống Chiết Nghĩa vừa ăn cơm, một bên nói ra, được, Tống Thúc, vậy chúng ta xế chiều đi nhìn. Không có vấn đề, chúng ta liền ký hợp đồng, ngày mai buổi sáng đi công việc sang tên. Lộ Cảnh Dương cười đáp ứng. Đối với Tống Thúc bọn hắn, Lộ Cảnh Dương là yên tâm. Bọn hắn khẳng định không có khả năng hố bản thân, mà lại vừa mới cũng nhìn ảnh chụp. Phòng ở quả thật không tệ, chủ yếu nhất chính là, ngay tại Tam Hoàn, cách cục thành phố lái xe cũng bất quá 20 phút khoảng chừng. Gạch dưới hươm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.